phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 70. Tuyệt cảnh. Mắt thấy ma vực ngũ tướng cùng các ma vực chiến sĩ dũng mãnh xông tới, Phong Vân Vô hai mắt đỏ ngau, tình hình trước mắt nguy cấp vạn phần. Một tên ám vực ma quân đã rất khó đối phó rồi, lại có tứ đại ma tướng, còn may là thủy ma tướng tình không tới, nhưng dù như thế thì tình huống hiện tại của ám vực cũng đã tồi tệ tới mức không thể tồi tệ hơn nữa. Có lẽ trời muốn diệt ta. Lòng Phong Vân Vô Kỳ chẳng khác gì cho tàn, quay đầu nhìn lại những chiến sĩ của kiếm các đang hãm nhập vào trong trạng thái khổ chiến, nhãn thần sung mãn đợi chờ, lòng Phong Vân Vô Kỳ chứa đầy sự áy náy và phẫn nộ. Phong Vân Vô Kỳ thống khổ vô hạn nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên ngẩng đầu quay lại về phía sau mà hét to. Mọi chiến sĩ của kiếm các nghe lệnh, lập tức thối lui, không có mệnh lệnh của ta tuyệt không được quay đầu lại. Rút, rút, rút. Phong Vân Vô Kỳ vừa nói xong, y bào đột nhiên phất phơ, một cổ thần thức tuyệt cường tức thì oanh động khắp tứ phía, cả vạn ma vực chiến sĩ bao quát cả ám vực ma ân đều đau đớn la lên một tiếng, ôm đầu lăn lộn bên trên mặt đất. Còn Phong Vân Vô Kỳ thì lại hừ lạnh một tiếng, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt trắng bệch, trông chẳng khác gì vừa mới trải qua cơn bệnh nặng. Chúng đệ tử kiếm vực sững sờ, tấn tốc chuyển mình lao thẳng về đám ma vực chiến sĩ đang ôm đầu kêu thảm thiết mà giết chóc. Chạy đi, chạy nhanh lên. Trì Thương, con dẫn đầu, không có mệnh lệnh của ta thì ai cũng không được quay đầu lại. Phong Vân Vô Kỳ cố nén cơn đau kịch liệt trong đầu quát, dùng ý thức tấn công là hung hiểm nhất. Dù cho Phong Vân Vô Kỳ có cường độ thần thức cao hơn xa so với những cao thủ bình thường, nhưng dù có như thế thì khi phân ra công kích cả vạn người, bản ý cũng thủ thương không nhẹ. Trì Thương nhìn về phía ma vực chiến sĩ rồi lại hướng thân ảnh của Phong Vân Vô Kỳ, đột nhiên ý phát giác thấy bóng dáng của Phong Vân Vô Kỳ càng lúc càng cao lớn, càng lúc càng cao lớn, rồi trở thành một ngọn núi đâm thẳng lên trời. Chỉ cần là người sáng mắt, hay chí ít cũng là người bình thường đều có thể nhìn thấy trong tình huống này, tại sao Phong Vân Vô Kỳ lại làm như vậy. Mọi cặp mắt của những đệ tử trong kiếm vực đều trở nên ẩm ướt, đỏ hồng. Đối với Phong Vân Vô Kỳ, lúc đầu chúng nhân chỉ nhân vì y là vị tổ sư trên danh nghĩa, hơn nữa công lực cũng là cao nhất, nên mới cam chịu làm thuộc hạ để có được sự che chở. Con người ai ai cũng tự tư, tự nhiên là không thể vì Phong Vân Vô Kỳ mà có ý niệm ngu si như bỏ quên sinh tử hay phụng hiến sinh mạng. Nhưng tại thời khắc này, khi nhìn thấy Phong Vân Vô Kỳ đứng ngạo nghễ, một người ngăn trở hơn cả vạn ma vực đệ tử, từ sâu trong lòng của mọi người đều dấy lên sự cảm động lẫn chấn động. Tại thời khắc này, Phong Vân Vô Kỳ, vì tổ sư kiêm chủ tông và vực chủ này mới chân chính thâm nhập vào trong tâm lý của mọi người. Sư tổ, chúng tôi không đi, chúng tôi nguyện đồng sinh cộng tử với người. Một gã kiếm vực đệ tử nhiệt huyết sân trào, nhiệt lệ khoanh tròng hét to lên. Chạy đi, các người đều đi hết cho ta. Giờ phút này các người còn có thể yếu đuối như nữ nhi như thế nữa sao? Tiếng quát giận dữ này không ngờ lại phát ra từ chính miệng của Trì Thương, mắt Trì Thương đỏ ngầu, đưa tay kéo lấy một gã đệ tử khác bỏ chạy. Chạy đi! Phong Vân Vô Kỳ giận dữ quát lên một tiếng, lại một chiêu thần thức công kích phát ra, chúng ma vực xe tử vừa mới đứng lên đất lại ngã xuống, ôm đầu ngã xuống đất là lăn lộn. Phốc! Phong Vân Vô Kỳ ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, bộ đồ trắng đã bị nhiễm lấm tấm những giọt máu, trông thấy rất rõ ràng. Mọi người đều biết kết cục của tối nay, chỉ cần mọi người không chết hết, chỉ cần còn có người chạy thoát được, lưu lại rừng xanh, ngày sau còn có thể báo thù. Nếu lưu lại nơi này tất sẽ chết hết, hơn nữa là ôm hận mà chết, nên quyết định như thế nào thì mọi người đều đã biết từ sớm. Chỉ là không cơ, hơn u y u thừa nhận mà thôi. Kiếm vực đệ tử mắt ai cũng đỏ ngau con mắt, Lưu Luyến quay đầu lại nhìn Phong Vân Vô Kỵ một cái, sau đó dứt khoát quay đầu về phương hơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Dơ, Sơ, ngược lại với kiếm cắt mà bay đi trong trời đêm. Từng điểm tưởng sơ, dơ, quy, quy, y, e, mơ, tinh oanh lấp lánh. Phong Vân Vô Kỵ giang hai tay ra, mấy vạn thanh kiếm khí sán lạn phân bố dày đặc ở hai bên, hai tay liên tục niết lấy kiếm quyết, mấy vạn thanh kiếm khí phân bố khắp trường không dày dày đặc đặc, chẳng thấy một chỗ nào trống. Mắt thấy một vạn mấy ngàn ma vực chiến sĩ đã dần dần khôn phục, chậm chậm đứng lên, áp lực trên thân thể đã đạt đến một trình độ nhất định, nếu tăng thêm nữa thì e là sẽ bị bảo thể mà chết. Phía sau lưng kiếm vực đệ tử đang đào ly, nên còn cần phải có một đoạn thời gian nhất định. Phong Vân Vô Kỵ cắn răng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu đau đớn, hai chiếc cánh dài do vô số kiếm khí sán lạn tổ thành đột nhiên bạo trướng lên gấp mấy lần, nhưng toàn thân Phong Vân Vô Kỵ máu chảy như suối, chỉ trong chớp mắt liền chẳng khác gì một con người máu. Chết đi! Phong Vân Vô Kỵ điên cuồng hét lên một tiếng, hai luồng kiếm khí cực kỳ khủng bố ở hai phía bên thân thể lao vun vút về một vạn mấy ngàn chiến sĩ ma vực mà xạ tới, kiếm khí sán lạn chiếu sáng cả phiến thiên địa. Mau ngăn cản hắn lại! Ám vực ma quân hướng sang tứ đại ma tướng nói, tuy hắn ta chưa trùng đến phạm vi của kiếm khí, vừa bay đi được ba trượng thì một đạo ô hồng quang mang chẳng khác gì từ sâu trong u minh lòi ra, lẳng lặng lao thẳng vào ngực của ám hắc ma quân đang định thoát thân. Ám vực ma quân sắc mặt biến đổi, đạo ô hồng quang mang này hắn ta vẫn có thể nhận ra được, bộ giáp vai mà hắn ta tự nhận không có vật nào có thể phá hủy, nhưng lại bị hủy dưới tay của vật này. Mắt thấy Phong Vân Vô Kỵ rõ ràng đã mang ý tưởng đồng quy tận, đạo ô hồng quang mang càng đại chứng thanh thế, phun xuất một đạo kiếm mang màu xanh, khiến cho ám vực ma quân e dè mãi không thôi. Không thể làm gì, chỉ biết liên tục oanh kích kiếm khí, đồng thời cấp tốc thối lui, trong lúc nhất thời vô pháp thoát khỏi phiến kiếm khí sán lạn nối thông thiên địa. Tứ đại ma tướng nhìn thấy cả ngàn vạn đến gần cả ức thanh kiếm khí có thanh thế lớn đến thế, lý nào còn không biết được sự chênh lệch cơ y u v q y a hai bên kiếm hoàng cảnh giới. Dù cho là mới đạt đến kiếm hoàng sơ đẳng cảnh giới, nhưng một khi định hạ quyết tâm, dĩ bổn thân tổn hao làm cái giá, thậm chí có thể tiêu diệt cao thủ cùng cảnh giới chứ đừng nói bọn họ. Oanh oanh oanh! Hàng loạt tiếng nổ kịch liệt xung xích khắp thiên địa, khí lãng trùng trùng, bụi cát mù mịt, trong phạm vi mấy ngàn thước khói bụi dày đặc, bên trong đó là gần 8.000 ma vực chiến sĩ ngã ngang dọc xuống vũng máu, thân thể bị xuyên thủng hoang loạt động huyệt dày đặc. Phong Vân Vô Kỵ giữ nguyên tư thế dương lên cao, trong mắt trong mũi máu chảy ròng ròng, tĩnh lặng đứng lơ lửng trong không trung, bộ y phục vỗ phành phạch trong gió, ở trước thân thể khói bụi tiêu tán hết. Một cái hố to lớn hiện ra, thi thể biến bố dày đặc, chu vi những chiến sĩ ma vực còn lại đều đứng lên kinh khủng nhìn vào tình trạng chết thê thảm của những kẻ đang nằm trong cái hố to lớn đó, rồi quay sang nhìn Phong Vân Vô Kỵ một cái, thì không khỏi hạ ý thức lui về phía sau nửa bước. Ở sau lưng đột nhiên truyền lại hàng loạt những âm thanh phá không, tựa như đang có một quần người đang bay tới. Phong Vân Vô Kỵ cường áp thương thế, quay đầu nhìn lại thì thấy những người vừa đến chính là đám kiếm vực đệ tử vừa mới bỏ đi. Chỉ thương, các con làm sao còn chưa đi? Phong Vân Vô Kỵ căn bản không có liệu được, bọn họ không ngờ là đã đi nhưng lại quay trở về, đón thời thương thế áp chế không được, há miệng hộc ra một ngụm máu nhiễm hồng trường không. Hãy để bổn tọa đến trả lời ngươi. Một thanh âm của một người còn trẻ xuyên thấu trường không, thanh âm chưa dứt thì một thanh niên tóc dài, tay án vào chuôi trường đao ở bên hông, theo sau lưng là mấy ngàn đệ tử của đao vực đang vùng vụt lao tới. Đao vực! Phong Vân Vô Kỵ toàn thân như bị điện giật, ngàn tính vạn tính nhưng lại bỏ qua đao vực. Hiện nay trước mặt thì có ma vực, sau lưng lại có đao vực, trừ phi hôm nay là ngày tàn của Phong Vân Vô Kỵ ta,

Nam tử đó rôi mắt như điện, chỉ dùng mắt lướt qua, một quang dừng lại ở trên thân thể của Độc Cô Vô Thương, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Kiếm ma Độc Cô Vô Thương, Đao Hoàng Quân bất bại. Độc Cô Vô Thương nhìn nam tử đó chậm chậm nói, mục quang của hai người đều tỏa lửa. Quân tử Lan Thất Thi thì sắc mặt biến đổi, sau đó quát lên: Lão đầu tử, các người đã gặp mặt qua. Đao Hoàng thần sắc ngưng trọng gật gật đầu đáp: Không ngờ rằng lại là ngươi, ta thật tại không nguyện ý giao thủ với ngươi. Ta cũng không nguyện ý giao thủ với ngươi. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 72 Bát Phương Lai Viên. Kiếm ma, ta không muốn động thủ với ngươi, ngươi hãy thối lui xuống đi. Hôm nay kiếm vực không bị tiêu diệt, bọn ta không có khả năng thối lui. Hiện tại tứ phương thế lực đã đủ loạn rồi, tuyệt đối không cho phép kiếm vực trở thành thế lực thứ năm nữa. Đao Hoàng lấy tay kéo vạt áo sang một bên, tiến lên trên một bước, nghiêm túc nói. Độc Cô Vô Thương nhìn sang những đệ tử kiếm các một cái, rồi lại nhìn sang Phong Vân Vô Kỳ đang liệu thương đến lúc khẩn yếu quan đầu, thở dài một tiếng, mở miệng nói. Đao Hoàng, ngươi hãy ra tay đi. Trinh! Đao Hoàng dùng tay phải rút ra một thanh trường đao dài ba tấc, trên mặt đao ầm ầm có quang hoa lưu chuyển, chính là một thanh bảo đao. Lão đầu tử! Quân tử Lan tức thì kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn Đao Hoàng, ở trong ấn tượng của hắn ta, Đao Hoàng tê, sơ, u, vinh, o, cơ, giờ chưa hề động dụng đến anh đao tùy thân. Thanh đao này trong mắt của quân tử Lan chẳng khác gì đồ trang sức hơn là giá trị thật dụng. Không ngờ rằng khi đối diện với lão đầu tóc bạc này, Đao Hoàng lại động dụng thanh đao bên mình đó. Đao Hoàng dùng tay quăng vạt áo về phía sau, một cổ chân lực vô hình ấm nhập vào trong nội thể của quân tử Lan, tại thân thể của hắn ta lưu chuyển một vòng, khiến cho thương thế của quân tử Lan đã được chữa trị đi 7-8 phần. Mọi thuộc hạ của đao vực lùi ra xa 1.000 thước. Kẻ chống lệnh xử lý theo vực quy. Đao Hoàng giương tay lên nói. Không có ai phản đối, đến ngay cả quân tử Lan cũng tấn tốc đứng dậy, nhìn sang Đao Hoàng một cái rồi giang hai tay ra, ngăn cản trước cao thủ đao vực, rồi sau đó chúng nhân mau chóng hướng về phía sau là lui lại. Cát bụi theo gió mà tấp lên cuồn cuộn, dừng. Tới ngoài ngàn thước, mấy ngàn đao vực chiến sĩ do cực động chuyển sang cực tính, hoác lấy một tiếng rồi đồng thời quỳ một gối xuống đất, sau đó rút đao ra dòi cắm vào mặt đất ở phía trước mặt, sau đó cung kính nhìn về phía trước. Những cao thủ từ hoàng cấp trở lên khi giao thủ với nhau sẽ giãn khởi chân khí kích đãng, những cao thủ bình thường căn bổn không có khả năng chịu nổi. Không cần đợi Đao Hoàng cất tiếng nói, ám vực ma quân phất tay một cái, những chiến sĩ của ma vực đồng thời lui về phía sau. Sau khi lui ra ngoài ngàn thước thì vẫn không yên tâm, ma vực ư tướng lại tiếp tục phất tay, sau đó thì lại lui thêm về sau vài trăm thước. Trì Thương do dự một lát rồi cuối cùng cũng chọn lựa đi về một phía nơi cách xa hai phương thế lực. Sau gió muốn bước sang để mang Phong Vân Vô Kỵ thối lui, nhưng không ngờ kiếm ma Độc Cô Vô Thương đột nhiên ngăn trở nói: Không cần thiết, y hiện đang liệu thương, không thể di động. Kình khí do hai bọn ta giao thủ phát xuất ra căn bổn không thể ảnh hưởng đến những cao thủ ở cảng giới kiếm hoàng. Các ngươi hãy lui ra sau đi. Các ngươi lui mau, tận lượng lui ra càng xa càng tốt. Một khi thấy tình thế không ổn thì lập tức chia nhau ra mà ly khai. Nhớ lấy, phải nắm chuẩn thời cơ, nhớ là phải lần lượt ly khai. Đến cuối cùng thì phải cùng nhau ly khai. Phong Vân Vô Kỵ cứ sao cho ta, ta sẽ dẫn ý ly khai. Tình hình trước mặt không thể chỉ nghi, thế lực của đối phương quá thịnh. Thanh âm của Độc Cô Vô Thương vừa dứt thì bên tai của Trì Thương vang lên tiếng nói nhỏ như kiến, đó chính là thanh âm do Độc Cô Vô Thương dùng truyền âm mật thuật để dặn dò Trì Thương nhìn thời cơ mà hành sự. Trì Thương thầm gật đầu, Sau đó nhìn lại Phong Vân Vô Kỵ một cái, thấy trên đán của y khói trắng càng lúc càng nhiều, rốt cuộc cũng quát lên một tiếng: "Mọi người đi theo ta." Sau đó thì chuyển thân, mau chóng cất bước lui sang một bên. Sau khi lui ra ngoài đó mấy ngàn thước thì dừng lại, từ xa quan vọng lại: "Ma quân, theo như quan sát của ngài, chúng ta có nên nhân cơ hội kẻ đó bị Đa Hoàng ngăn cản, chúng ta quay sang tiêu diệt đám tân phi thăng giả đó?" Lôi ma tướng đi đến sau lưng của ám vực ma quân, cúi đầu hỏi: "Không cần thiết, những kẻ đó chẳng thể làm nên được chuyện gì to lớn cả, chỉ cần tiêu diệt được người đứng đầu của bọn chúng là được rồi, hơn nữa ngươi không có cái đầu hay sao?" Ám vực ma quân hằn học nhìn sang lôi ma tướng một cái, lạnh lùng nói: "Tại thời gian này mà động thủ thì chẳng phải là muốn chọc vẹo lão đầu Đao Hoàng đó sao? Lão quái vật hắn ta tiến nhập vào Đao Hoàng cảnh giới đã khôn miligam giết bao nhiêu vạn năm rồi, kiếm hoàng cùng lắm là cũng mới vừa tiến nhập vào hoàng cấp cảnh giới mà thôi, căn bổn vô pháp so sánh, đến lúc đó lão ta tùy tiện tìm một lý do bất kính, ngươi và ta nói không chừng phải nằm lại nơi đây. Chỉ cần có một cái lý do, những cao thủ cấp biệt vực chủ hoàn toàn có lý do để xuất thủ đối với chúng ta." Lôi ma tướng nghe thế thì cúi đầu xuống, lặng lặng không nói, ai cũng không thể nhìn thấy hàn quang trong mắt của y. Độc Cô Vô Thương cầm lấy một thanh kiếm gỗ hai tấc xa, nghiêm túc nói: "Đao Hoàng, mời." Đao Hoàng quân bất bại sắc mặt trở nên nghiêm trọng, cũng không khách sáo, trực tiếp dùng hai tay nắm chặt một thanh trường đao lấp lánh hàn quang, nhẹ nhẹ nhàng nhàng, chậm chậm chém một cái xuống dưới. Một kiếm này chém xuống có tốc độ cực chậm, đao khí cũng chỉ có một đạo khí nhận sáng rực dài độ ba thốn. Một đao này của Đao Hoàng hoàn toàn nằm ngoài sở liệu của mọi người, không có lấy một tia yên hỏa khí, cũng không có khí thế bàng đại, gió không thổi, mây không bay, trông chẳng khác gì một đao thủ vừa mới học đao đạo và hiện đang luyện tập rút đao ra vậy. Đao Hoàng chém xuống một đao này, án vực ma quân cũng giật mình kinh hãi. Đó là một loại cảm giác cực độ thất vọng, tại trong ấn tượng của mọi người, hoàng cấp cảnh giới vừa ra tay tất sẽ sinh ra khí thế bàng đại, địa động thiên kinh. Nhưng một kích này của Đao Hoàng lại rất là bình đạm, thực sự là chẳng thể hình thấy được chỗ nào lợi hại cả. Chư nhân nhìn không ra, nhưng không đại biểu cho Độc Cô Vô Thương nhìn không ra. Một đao này của Đao Hoàng thực sự là đã đạt đến đao đạo đỉnh phong, một đao kích xuất cũng không có bất kỳ tia năng lượng nào phát tiết ra ngoài, mọi kình đạo đều đã ẩn hàm vào bên trong. Càng lợi hại là ở chỗ đao khí ngưng mà không tán, chẳng có một tia nào phát tán ra, đúng là sự ngưng tụ cực độ. Độc Cô Vô Thương sắc mặt ngưng trọng, đó tình không phải là lần đầu ông ta giao thủ với Đao Hoàng. Hai người có thể nói là đều đã hiểu rất rõ đối phương. Đao Hoàng thầm biết Độc Cô Vô Thương có một bộ Độc Cô Cửu Kiếm, cơ hồ có thể phá hết mọi võ học trong thiên hạ. Đối diện với vị võ giả kinh thế tuyệt tài này, bất kỳ loại chiêu thức nào cũng đã mất đi ý nghĩa. Duy chỉ có dùng lực lượng phá thủ xảo, dựa vào sự cách biệt về công lực mới có thể có thu hoạch. Thanh kiếm gỗ dài hai tấc chôn gơ, nơ, hơ, e, nhàng vô bì, nhưng khi Độc Cô Vô Thương chém xuống một kiếm lại nặng tựa Thái Sơn, mũi kiếm chấn động không ngừng dựa vào tốc độ mà mắt thường khó thấy. Mỗi khi thanh kiếm gỗ tiến tới phía trước một phần, thân kiếm truyền lại những thanh âm trong trẻo, lòi ra một đạo thanh quang. Khi thanh kiếm gỗ tiếp xúc với đao khí thì đã nổ tung ra thành mạt phấn, nhưng một đao này cũng cực tốc ảm nhiên trở lại. Phần còn lại của đao khí thì bay qua hai bên thân của Độc Cô Vô Thương, gió nhẹ xua tán, căn bổn không hề thương hại được đến kiếm ma. Độc Cô Vô Thương thở dài một tiếng, khi tay trái lấy lại thanh kiếm gỗ thì nó đã hóa thành đám bụi phấn, sau đó tùy theo gió mà bay đi, phiêu tán đi. Hôm nay ngươi thua ta không phải là ngươi không bằng ta, mà là ngươi không có thanh thần binh như ta. Nhưng chuyến này không phải là cuộc tranh đấu tư nhân, nếu như đã nói không xong thì ta cũng chỉ đành ra tay thôi, mọi thuộc hạ của đao vực, xuất thủ. Đao Hoàng lạnh lùng quát lên một tiếng để nhất thứ sao thủ. Đao Hoàng đã có sự hiểu rõ hơn về thực lực của Độc Cô Vô Thương, cũng có thể nói là đã tìm ra đạo phá giải rồi. Tuy vô pháp kích bại ông ta nhưng vẫn có thể can ngăn ông ta, khiến ông ta không dám động thủ. Mà cũng chỉ càn như thế thì mục đích của Đao Hoàng cũng đã đạt đến rồi. Chạy, nhớ lấy, hôm nay không được quay đầu trở lại. Chì Thương đỏ hồng đôi mắt, hét lớn lên một tiếng, sau đó hơn u, vinh, o, nơ, gơ, về phía tây bắc mà bay đi, nhưng lại không ngờ là thanh âm vơ, u, v, quy, quy, a, dứt thì lại thấy mấy ngàn xe tử của Đao vực với bộ mặt lạnh lùng đã ngăn cản đường đi không biết từ lúc nào. Nếu như không có an bài vạn toàn, bổn hoàng lơ, an sao dám để các ngươi ngồi yên ở một bên. Thanh âm của Đao Hoàng lúc này truyền lại chẳng khác gì một khối băng châm đâm thẳng vào tim của mọi người, đem một tia hy vọng cuối cùng của mọi người phá diệt. Động thủ! Ai dám động thủ chết! Một tiếng quát từ phía tây bắc vang lên, một đạo thân ảnh lướt qua hư không với tốc độ cực nhanh, người này nhất thân bạch y, sắc mặt lạnh tựa huyền băng, chính là Tây Môn Y Bắc Y đã xuất hiện. Trong thị tuyến của mọi người, y đạp chân vào trong hư không, loáng một cách đã lao tới bên trên những Đao vực đệ tử đang mai phục, xâm nhiên nói. Ta nói qua một lần, ái dám động đậy tất tử vô nghi. Dứt lời, Tây Môn Y bắt đầu tóc tung bay đạp bộ hư không, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cũng không thấy y có động tác như thế nào, tựa như một đạo kinh hồng phá không xả đi, vừa xả rồi lại hiện. Khiến cho người ta cứ ngỡ là ảo giác. Ba giác. Trong mấy ngàn gã đệ tử Đao vực đó, đột nhiên có mấy thân thể tách rời ra, phân thành mấy khối, rơi ra tung tóe. Đừng có để ta nói tới lần thứ hai. Tây Môn Y Bắc lạnh lùng nói, nhát thân áo bào trắng kêu lên phành phạch trong không trung, phong độ nhất thời vô song, nhưng chư nhân lúc này chỉ cảm giác một cơn gió lạnh thổi qua, khôn hơi ca. Hơn o y toàn thân rét lạnh, không khỏi cùng nghĩ đến một ý niệm. Người này, thật quá đáng sợ. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 73, Ám Triều Dũng Động. Ngươi là ai? Đao Hoàng trầm giọng cất tiếng, mang theo địch ý tù xa nhìn về phía Tây Môn Y Bắc. Sự xuất hiện của kiêm khách áo trắng khiến cho Đao Hoàng cảm thấy rất bất an. Loại cảm giác này khác với cảm giác vô lực khi đối diện với kiếm ma. Vị nam tử áo trắng này cấp cho người ta một thứ cảm giác như một thanh kiếm khát máu, tùy thời đều có thể rút ra khỏi vỏ. Lỡ không cẩn thận một cái, rất có khả năng sẽ mất mạng trong tay y. Loại nguy cơ này, Đao Hoàng trước giờ chưa hề gặp qua, đó là một cảm giác vô ý thức. Đao Hoàng một lần nữa ngưng tụ toàn thân chân khí, cơ thể khẩn trương cực độ. Tây Môn Y Bắc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đao Hoàng một cách lạnh nhạt, sau đó hứng hờ đáp. Tây Môn Y Bắc. Tây Môn Y Bắc từng bước đạp bộ hư không đi xuyên qua mấy ngàn gã Đa vực đệ tử, nhưng nơi y sắp đi qua quần người dày đặc liền tự động nhường đường, mỗi một người đều căng khẩn thần kinh, khủng hoảng nhìn vào Tây Môn Y Bắc, ngay cả thở cũng không dám thở to. Tây Môn Y Bắc như đi vào chốn không người, xuyên qua các đám đệ tử Đa vực, không nhanh không chậm đi tới bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ cùng với Độc Cô Vô Thương tạo thành một hàng, khiến cho Đao Hoàng cảm giác áp lực đột nhiên tăng lên. Hai vị tuyệt thế cao thủ, lại thêm một vị kiếm hoàng đang sắp hồi phục, dù cho có tu vi như Đao Hoàng cũng không khỏi cảm thấy có chịu và uy hiếp. Các ngươi đều là những cao thủ ở cảnh giới kiếm hoàng, chẳng lẽ đều muốn lấy hai địch một? Đao Hoàng lạnh lùng nói. Phần tóc trên trán của Tây Môn Y Bắc nhẹ nhẹ tung bay, chậm rãi ngẩng đầu lên, dương mắt nhìn chằm vào Đao Hoàng, trầm mặt một lát rồi lạnh lùng nói. Nếu như thực sự xem bọn ta là cao thủ, mà không phải kẻ ngốc, thì không nên hỏi loại vấn đề này. Sắc mặt Đao Hoàng khẽ biến sắc, có chút xấu hổ, ý tứ của Tây Môn Y Bắc đã hiện ra rất rõ, ngươi cũng đã đến tận của nhà của người ta mà giết chóc rồi, lý nào còn cái đạo lý không cho phép đối phương lấy hai chọi một. Sắc mặt của Ám Vực Ma Quân cũng trở nên rất khó coi, trong lòng không ngừng chửi rủa. Một cái kiếm vực vừa mới thành lập không lâu, lý nào lại có nhiều cao thủ đến thế? Bà mẹ nó, khi ta đến đây thì sao không có ai để tỉnh ta một tiếng? Chỉ nói là có một tân phi thăng giả vừa tiến nhập kiếm hoàng chi cảnh mà thôi. Ngay cả kẻ ngốc cũng thấy tu vi của hai người trước mắt đó tuyệt đối không kém gì kiếm hoàng Phong Vân Vô Kỵ. Một kiếm hoàng có thể tiêu diệt cả mấy vạn người dạ tộc, thế ba vị kiếm hoàng thì có thể tiêu diệt được bao nhiêu người? Mồ hôi lạnh từ trán của người Ám Vực Ma Quân và Ma Vực Tứ Tướng chảy xuống rầm rề, trên khuôn mặt thô quánh của Lôi Ma Tướng cũng co rút lại. Chẳng trách khi sắp bắt đầu đi thì Thủy Ma lại đột nhiên quyết định không đi. Xung quanh trăm trượng của tòa kiếm các uy nghi sừng sững, khắp tứ phái đều đầy dãy người, là Đao Vực, là Ma Vực, là kiếm các. Nhưng ở trung gian thì lại tạo ra một khoang trống bán kính ngàn trượng cự ly. Bốn vị tuyệt thế cao thủ đứng thành thế đối lập, tại Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc sùng khí thế sáp công, Đao Hoàng cũng chịu đựng không thấu, khí thế một lần nữa tăng cao, chân khí khuấy động khiến cho Hoàng Sa cuốn lên cuồn cuộn. Dưới sự cảm ứng của khí cơ, ba người ai cũng không dám vọng động. Khí cơ của mỗi một người đều được điều động tới mức tối cao, nếu như có ai dám động đậy thì sau đó sẽ tiếp lấy một kích thạch phá thiên kinh, trong ba người nhất định sẽ có một người không chết thì cũng bị trọng thương. Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc liên thủ mặc dù chiếm thế thượng phong nhưng dù sao thì Đao Hoàng cũng đã thành danh nhiều năm, tiến nhập vào hoàng cấp cảnh giới cũng không phải một hai năm gì, nếu như liều mạng đánh ra một kích rất có khả năng là sẽ lưỡng bại câu thương, cũng có khả năng là sẽ kéo theo một người, vì thế hai người cũng không dám kinh cử vọng động. Đêm nay rất là náo nhiệt ha. Một thanh âm lạnh nhạt không kém Tây Môn Y Bắc vang lên từ phía sau đám xe từ Đao Vực, chúng đệ tử Đao Vực đều giật mình kinh hãi, dương mắt nhìn lên thì thấy một nam tử áo tím mắt tím xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm thước. Ngón tay trắng bóc nhẹ nhàng vuốt ve một thanh tà kiếm màu tím. Thanh kiếm này có thân kiếm nùng út như máu, không biết là đã nhiễm bao nhiêu máu mới có thể biến thành như thế. Bỗng nhiên, tử bào nam tử thân hình đột nhiên nhoáng lên, hóa thành một đạo quang ảnh mỏng manh lướt qua trên đầu Đao Vực đệ tử. Đến khi xuất hiện trở lại thì thanh kiếm đó đã nằm hẳn trong tay và đang đâm thẳng vào lưng của Đao Hoàng. Tai ra khi cảm giác người vừa rồi xuất hiện ở sau lưng, Đao Hoàng chẳng khác gì bị nhốt vào trong đống băng. Trưởng môn của Tử Tiêu kiếm phái Tử Hoàng có thật lực không dưới kiếm Hoàng Phong Vân Vô Kỵ thành đạo đã mấy ngàn năm trước. Người này vừa mới xuất hiện thì cơ hồ đã đạt đến kiếm Hoàng chi cảnh cực kỳ lợi hại. Càng đáng sợ hơn là người nào có tu vi cao đến vậy nhưng chẳng hề có phong cách của một cao thủ gì cả. Có thể ám sát được thì tuyệt đối không trực diện tấn công. Hắn ta lính đầu Tử Tiêu kiếm phái vừa mới xuất hiện thì tự nhiên sẽ tiếp thụ được sự quan chú đặc biệt. Đao Vực và Ma Vực đối với những thế lực được kiến lập từ tay cảo người ngoài từ trước sợ chẳng lúc nào không chiếu cố. Nhưng hành động của Tử Hoàng khiến người ta phải giật mình. Mấy trăm tràng chiến đấu lớn nhỏ với Tử Tiêu kiếm phái, nhưng chính diện giao thủ thì ít đến không thể ít hơn được nữa. Ba người vốn đang bảo trì ở trạng thái cân bằng vi diệu, mắt thấy sự cân bằng này sắp bị Tử Hoàng phá vỡ, trong ba người tất sẽ có hai người bị mất mạng, thậm chí trong mắt của Tây Môn Y Bắc cũng lóe lên một tia sát khí cuồng bạo. Khi trường kiếm của Tử Hoàng còn cách lưng của Đao Hoàng chưa đầy ba tấc cự ly thì hai ngón tay thon thả như đã tồn tại từ tuyên cổ đến nay liền cản ngăn trước Bắc Lạc Tử Tiêu kiếm. Hai ngón tay này chỉ nhẹ nhàng kẹp lại thì thanh Bắc Lạc Tử Tiêu kiếm trông chẳng khác gì bị kiềm thiết kẹp lấy, chẳng thể tiến thêm một thốn nào. Được rồi, Tử Hoàng trưởng môn, đưa dẫn cũng đến lúc hạ màn rồi, nên thu lại tay đi thôi. Một thanh âm hùng hậu truyền tới, một khuôn mặt trẻ tuổi đập vào mắt của Tử Hoàng, không ngờ lại là Quân Tử Lan. Tất cả mọi người đều bị kinh ngốc, dù là người trong Đao vực cũng sững người ra, ai cũng không thể nghĩ tới, một Quân Tử Lan chỉ biết ỷ trượng vào phụ thân của mình là Đao Hoàng lại có thực lực như thế, chỉ dùng hai ngón tay lại có thể kẹp chặt lấy một kiếm ở kiếm hoàng cảnh giới của Tử Hoàng. Quân Tử Lan lúc này có khí thế bất đồng với vừa rồi, đó là một loại khí thế mà thượng vị giả mới có, bá đạo mà uy nghiêm, ánh mắt lại càng toát ra thần sắc tăng thương. Không ngờ là Đao Đế lại giá lâm, chẳng thể trách. Tử Hoàng cười hì hì thoát khỏi vô ngã ý cảnh, tay phải thu lại, thu lấy thanh Bắc Lạc Tử Tiêu kiếm trở về. Quân Tử Lan cũng tựa hồ tình không có ý ngăn cản nên cứ để Tử Hoàng thu trường kiếm về, sau đó đạm nhiên nói. Phàn tâm tư đó của nơ, gơ, u, v, quy, quy, y, o, y, ta cũng biết, ngươi hãy sớm thu lại đi. Dựa vào thật lực của ngươi ít dùng thủ đoạn vẫn hay hơn, suy nghĩ thử xem làm sao lại có thể nhanh chóng thăng nhập hoàng cấp cảnh giới như thế chứ. Quân Tử Lan vừa chuyển thân đối diện với Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc, mà quay lưng lại với Tử Hoàng nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên, chẳng chút lo lắng là Tử Hoàng lại nhân cơ hội này mà xuất thủ. Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc lập tức cảnh giác lại, tên Quân Tử Lan này đột nhiên đại biến thần sắc, tuyệt đối có thực lực đủ để uy hiếp bọn họ. Tại Tây Hơn O Y Gơ khắc này nếu mà xuất hiện một nhân tố như thế, hai người tuyệt đối không nguyện ý. Một cỗ vô biên kiếm ý đột nhiên chiêm khai, Phong Vân Vô Kỵ nãy giờ không có chút động tĩnh đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bạo phát hai đạo thần quang. Cổ kiếm ý vô biên vừa rồi so với khí tức nguyên bổn của Phong Vân Vô Kỵ cường đại hơn không ít. Độc Cô Vô Thương lúc này trong lòng chớp động, bên trong cổ kiếm ý này ông ta cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Đó là kiếm ý trong kiếm đạo của bản thân mình, trừ phi bản thân mình vừa chỉ mới dùng một trường để truyền kiếm nguyên vào đó, mà y đã có thể cảm ngộ ra được kiếm ý của bản thân mình. Vừa tưởng đến chỗ này, Độc Cô Vô Thương vừa kinh vừa hỉ, song thời cũng phi thường ấn động. Người này mới phi thăng bất quá cũng chỉ có 400 năm, nhưng mà đã đột phá đến kiếm hoàng chi cảnh, thành tựu này quả không phải là ngẫu nhiên, có được phần ngộ tính như thế, đúng là kinh thế hãi tục. Chậm đã, Quân Tử Lan từ trong kiếm ý của Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy một tia sát khí lẫn địch ý, liền vội vàng ngăn cản nói. Ta có một đề nghị, phi thăng chi hậu, tác giả. Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, huyết công từ, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 74, thỏa hiệp của hai vực. Lần này quyết sách của cao tầng trong Đao vực của bọn ta có sai lầm, kiếm vực dĩ nhiên đã có 3 vị cao thủ cấp kiếm hoàng, hoàn toàn đủ tư cách thành lập vực thứ 5, vì thế ta đại biểu cho Đao vực đạt thành minh ước tạm thời. Trong một vạn năm, hai bên sẽ tạm thời trở thành minh hữu, quyết không động đến đao binh nữa. Không biết ý của kiếm hoàng Phong Vân Vô Kỵ như thế nào? Quân Tử Lan mở miệng nói. Ngươi là ai? Đủ khả năng để đại biểu cho lập trường của đao vực. Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra, một quang lướt qua đao hoàng, sau đó dừng lại ở bên trên thân thể của Quân Tử Lan. Bệ hạ hoàn toàn có khả năng đại biểu cho lập trường của đao vực bọn ta. Đao hoàng đột nhiên mở miệng nói, chân khí vừa chuyển, dưới sự cảm ứng của khí cơ hai đạo kiếm ý từ Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương sơ, sơ quy quy o, nơ, gơ, tê, hơi phát xuất. Còn may là hai người biết rõ lúc này không phải là lúc động thủ, nên mau chóng thu lại ba thành khí kình. Đao hoàng vừa khai khẩu liền lập tức chém ra một đao, đồng thời lui về phía sau. Quân Tử Lan đột nhiên chen ngang vào giữa ba người, đám người Phong Vân Vô Kỵ đại hãi, đang đúng lúc nghĩ người này giở trò chuẩn bị thầm hạ sát thủ, thì lại thấy Quân Tử Lan đột nhiên phất tay một cái, không những khiến cho hai đạo kiếm ý của Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương dung hóa mà ngay cả một đao của đao hoàng cũng nuốt chửng.

hôn gơ nơ o lại thất thái trước mặt ngươi như thế. Rất lâu rồi chưa trải qua loại cảm tình này rồi. Ai, nhiều năm qua, ngươi là người đầu tiên khiến ta nhìn thấy niềm hy vọng của nhân loại. Phong Vân Vô Kỵ chỉ nhìn Kiếm Nô cũng không có cắt ngang sự cảm khái của ông ta, bởi vì đột nhiên Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được, có lẽ Kiếm Nô cũng là một loại người như mình. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 77 Tam Tộc Chiếu Hội. Kiếm Ngô vẫn đang ở vào trạng thái kích động, còn Phong Vân Vô Kỵ vẫn lặng lặng đứng bên cạnh ông ta, lặng lặng quan sát vị lão nhân có tâm thái chủng tộc cường liệt. Sau nửa ngày trời, Kiếm Ngô rốt cuộc cũng bình tâm lại, khen thưởng nhìn sang Phong Vân Vô Kỵ, sau đó mở miệng nói: cao tầng của thiên đường và ma tộc đều đang chú ý đến thánh điện. A, Phong Vân Vô Kỵ giật mình kinh hãi, không ngờ tới Kiếm Ngô vừa lãnh tính trở lại, giã mở miệng nói ra một tin tức đủ để khiến cho cả thái cổ chấn động. Bọn họ, làm sao lại, tại sao, hừ. Phong Vân Vô Kỵ nhất thời không tìm thấy từ nào để diễn tả. Kiếm Ngô cười cười, đó là công lao của ngươi. Nhìn thấy sự chấn kinh lẫn nghi hoặc của Phong Vân Vô Kỵ, Kiếm Ngô tiếp tục tung thêm một loạt thuốc nổ. Cao tâm của ba tộc quan chú đến thánh điện, hoàn toàn là bởi vì ngươi. Còn nhớ tới trước khi ngươi phi thăng để lại một bộ diệt ma tâm kinh, hay không? Thánh điện cũng không ngờ tới một bộ diệt ma tâm kinh, không ngờ lại có ảnh hưởng lớn đến vậy. Ở cái vị diện mà ngươi phi thăng trong vòng mấy trăm năm đã lần lượt phi thăng từng đợt mấy ngàn người, với tốc độ phi thăng như thế, khi thánh điện biết được tình huống này cũng phải chấn kinh đến cực độ. Thế cao tầng của ba tộc nói như thế nào? Phong Vân Vô Kỵ đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí chẳng kinh chẳng sợ hỏi. Kiếm Ngô nhìn qua Phong Vân Vô Kỵ một cách nữa rồi nói: ba tộc, chủ yếu là Thiên Dường yêu cầu thánh điện đem hết những bộ diệt ma tâm kinh toàn bộ hủy hết, mọi phi thăng giả đều không được phi thăng đến thái cổ, nếu đã phi thăng rồi tất phải phế hết võ công của những người đó. Cái gì? Bọn họ phun gơ, nơ, gơ, o, lại có loại yêu cầu quá đáng đến thế. Cặp mắt của Phong Vân Vô Kỵ đốn thời đỏ hồng lên, nghiến răng kèn kẹt, những kêu răng rắc phát ra từ các đốt ngón tay. Đúng thế, loại yêu cầu này thật sự là rất quá đáng. Kiếm Ngô ngẩng đầu nhìn lên trên thiên không âm trầm nói: nhưng như quả không làm như thế, thiên đường uy hiếp sẽ phái thiên sứ đến để tiến hành triệt để hủy diệt. Một cổ kiếm ý cuồng bạo từ trên người Phong Vân Vô Kỵ bùng phát, kiếm khí nùng liệt nhưng táo bạo khiến cái bụi bay lên cuồn cuộn, càng là khiến cho đất đá cuốn vào bên trong. Đối mặt với kiếm ý cuồng bạo kia của Phong Vân Vô Kỵ, Kiếm Ngô cũng không khỏi không bối lui mấy bước, kinh ngạc nói: không ngờ được, chỉ mới 400 năm thời gian, công lực của ngươi đã tinh tiến đến thế này. Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt đến nỗi cả bàn tay đều trắng bịch, mái tóc xải phủ từ trên xuống che lấy bộ mặt của y, nhìn không thấy biểu tình của y. Thánh điện đáp lại như thế nào? Thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ rất nhỏ, cũng rất bình tĩnh đến mức không hề thấy được bất kỳ ba động gì. Dưới sự nỗ lực cuối cùng của thánh điện, thiên đường đồng ý, ở vị diện của ngươi, một đám người đạt đến cảnh giới phi thăng cuối cùng đều có thể tiếp nhận bọn họ phi thăng, nhưng sau khi bọn họ phi thăng, cái vị diện đó buộc phải thanh tẩy triệt để, mọi bí thuật võ học đều phải bị thu hồi trở lại, những người có những ký ức liên quan đến những loại võ học đó đều phải bị xóa đi ký ức. Cái vị diện đó từ nay trở về sau sẽ không có bất kỳ phi thăng giả nữa. Đó là giới hạn cuối cùng của thiên đường. Ông hãy để ta yên tĩnh một lát, ta nghĩ. Ta cần phải suy nghĩ thật kỹ càng. Được rồi, lần này ta đại biểu cho thánh điện thông chi cho ngươi biết, mục đích đã đạt đến, bước tiếp theo như thế nào thì con phải xem vào ngươi. Hy vọng sau này chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại nhau. Nếu như có thể giúp đỡ được chuyện gì, tất sẽ toàn lực giúp đỡ. Kiếm Ngô nói với giọng đầy thâm ý, sau đó từ ngọn núi hạ xuống, tiếp đó là lướt đi như cầu vồng. Phong Vân Vô Kỵ tìm một phiến đá to, sau đó ngồi xuống, nhìn về phương xa, một lúc thật lâu sau mới đứng lên. Vẻ mặt mê mang lúc ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một loại thần sắc kiên định, thân hình loáng lên, biến mất vô tung. Tây Môn huynh, ta cần huynh giúp đỡ. Tại Can Phong Băng ở U Minh Phong, Phong Vân Vô Kỵ hướng tới Tây Môn Y Bắc đang lảo đảo vì say rượu nói. Phong Vân Vô Kỵ trên mặt có chút lo lắng, điều này làm cho Tây Môn Y Bắc giật mình tỉnh lại, tiểu ý nhất thời bay mất vài phần. Có chuyện gì rồi? Có chuyện gì cần ta giúp đỡ? Tây Môn Y Bắc khoanh chân ngồi xuống, mắt khép hờ, một luồng tiểu khí nồng đậm như xương trắng từ đỉnh đầu bay ra. Tây Môn Y Bắc mở mắt ra một lần nữa, ánh mắt luyến quyến hao thần. Ta cần phải trở về vị diện của mình một chuyến. Phong Vân Vô Kỵ nói. Ý của huynh là muốn mượn lực lượng của ta để quay trở về đó. Tây Môn Y Bắc nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, không xác định nói. Đúng thế, chuẩn xác mà nói, thì ta hy vọng huynh có thể giúp ta đà khai thông đạo đến vị diện của ta. Ta nhớ, tựa hồ huynh đã tê u, v, quy quy, nơi quay trở về một lần, về phương diện này có lẽ là có kinh nghiệm. Tây Môn Y Bắc nghe vậy nhắm mắt lại, từ từ dựa vào tường thở dài một tiếng nói. Vô Kỵ huynh, không phải là ta không muốn giúp huynh, mà là căn bổn không có biện pháp. Chưa hề đi qua cái vị diện đó, căn bổn vô pháp đả khai vị diện thông đạo chính xác. Cái gì? Phong Vân Vô Kỵ tâm thần chấn động, căn bản không có liệu đến đáp án này. Chẳng lẽ không có biện pháp hay sao? Tây Môn Y Bắc trầm ngâm một lát, sau đó ngẩng đầu nói. Biện pháp thì cũng có một cái, nhưng ở loại tình huống này, nếu như dùng biện pháp đà khai vị diện thông đạo ra mà thực hiện, kết quả chỉ có thể tùy ý đà khai một cách vị diện thông đạo mà thôi. Có khả năng là ma giới, có khả năng là thiên đường, cũng có khả năng là những vị diện bất kỳ nào đó, tính đi tính lại cũng rất khó nói. Như quả có vận khí tốt thì nói không chừng có thể đà khai thông đạo đến vị diện của huynh. Vận khí tốt. Phong Vân Vô Kỵ cười khổ, từ từ dựa vào vách tường lạnh như băng, nhìn lên một quả băng lăng móc trên căn phòng băng, trong lòng có chút khó chịu hỏi. Chẳng lẽ thực sự là không có biện pháp nào hay sao? Tây Môn Y Bắc lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, đột nhiên quay đầu lại nói. Còn có một biện pháp khác. Cái gì? Huyên có thể tự mình lĩnh ngộ biện pháp đà khai vị diện thông đạo. Giữa lúc đà khai liên tiếp hai vị diện thông đạo, huyên cần thời gian bao lâu? Phong Vân Vô Kỵ hỏi. Tây Môn Y Bắc kinh ngạc nhìn qua Phong Vân Vô Kỵ, sau đó nói. Đà khai vị diện thông đạo bất đồng với khi phi thăng, năng lượng tiêu hao lớn phi thường. Dù là tu vi hiện tại của ta cũng chỉ có khả năng mỗi một tháng đà khai một lần. Huynh cần phải dùng tâm để thể hội, trong vòng một tháng ta cam bổn vô pháp tự bảo vệ, càng đừng nói đến chuyện đà khai vị diện thông đạo một lần nữa. Ta hiểu rồi. Phong Vân Vô Kỵ gật gật đầu. Khi nào chúng ta có thể bắt đầu? Ngay bây giờ cũng được, bất quá huyên tốt nhất là gọi kiếm ma độc cô vô thương đến đây. Sau khi ta đã khai vị diện thông đạo sẽ hư nhược phi thường. Ừ. Phong Vân Vô Kỵ đi ra ngoài căn nhà băng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu. Một lát sau một con chim lớn từ trên trời sải cánh hạ xuống. Đại điêu, đi mời kiếm ma độc cô vô thương tiền bối đến đây. Đại điêu kia hót lên một tiếng cao vút, sau đó hóa thành một điểm đen, nhanh chóng biến mất tại chân trời. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 78 Không Gian Thông Đạo.

ta làm sao có thể không lưu lại một chiêu để đề phòng chứ? Ba người cùng nhìn nhau cười rồi lên, tương hỗ đỡ lấy nhau mà bay về phía kiếm vực, trêu vào Phá Diệt đạo chủ thì dãy U Minh Phong này không nên lưu lại lâu. Y Môn Y Bắc tháo bức họa treo trên căn phòng băng xuống rồi bỏ vào trong lòng thất lạc, nhìn thoáng qua căn phòng băng, mang theo tiếc nuối rời đi. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 79. Vận toán giữ thôi diễn. Tây Môn Y Bắc cư ngụ tại tầng thứ tư của kiếm các. Trước khi đi đến đây, Tây Môn Y Bắc nói là gần đây y ẩn ước có một chút minh ngộ nên chuẩn bị bế quan trong một đoạn thời gian rất dài. Trong lúc đó sẽ quan bế lục thức, không nghe khôn gơ hơ o y mọi chuyện bên ngoài. Độc Cô Vô Thương cũng đã trở lại huyệt động ở ngọn núi kia. Phong Vân Vô Kỳ căn dặn Trì Thương có thời gian rảnh thì hãy trông coi phòng của Tây Môn Y Bắc, phải luôn quét dọn sạch sẽ bụi bặm. Sau đó y cũng trở về tầng thứ 3 của kiếm các, lặng lặng khoanh chân ngồi xuống. Trên lầu, khí tức của Tây Môn Y Bắc càng lúc càng yếu, càng lúc càng yếu, rồi cuối cùng biến mất trong cảm ứng của Phong Vân Vô Kỵ, chẳng khác gì trong tầng thứ 4 của kiếm các không có lấy một ai. Tình hình khi Tây Môn Y Bắc xuất kiếm một lần nữa hiện lên trong đầu, hai tay Phong Vân Vô Kỵ đan xen vào nhau, rồi đặt lại ở trên đầu gối, trong đầu một phiến không linh, một vầng quang mang sán lạn chẳng khác gì tụi tinh lướt qua. Một lần nữa xuất hiện trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ, chu vi một phiến đen tối, duy chỉ có vầng quang mang sán lạn đó mà thôi. Phong Vân Vô Kỵ không ngừng mô phỏng kiếm ý kinh nhân do một kiếm đó của Tây Môn Y Bắc phát ra, dùng thần thức tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ tiếp nhiếp lấy hình tượng của đoàn quang mang đó làm căn bổn. Phong Vân Vô Kỵ dựa vào tốc độ vận toán vượt xa người thường của ý thức cùng với năng lực nhất tâm đa dụng tại ý thức hải không ngừng tiến hành diễn hóa và phân tích vầng quang mang sán lạn chẳng khác gì tụi tinh đó. Lúc mới bắt đầu thì trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ ngoài một phiến vô tận hắc ám ra cũng chỉ có một đoàn quang mang chói lóa. Dần dần hư không như bị phân cắt làm mấy khối, ở bên cạnh vầng quang hoa đó hoành không lướt qua lại xuất hiện một vầng quang hoa, nhưng hình thái lại không giống nhau, tựa hồ như ngoại biểu đã nhạt đi không ít. Sau khi đạo quang hoa y như thế xuất hiện lần thứ hai, thì không lâu sau ở bên cạnh lại xuất hiện một đạo quang hoa, nhưng ngoại biểu lại càng ảm đạm hơn một chút. Phong Vân Vô Kỵ không ngừng vận dụng thần thức cường hãn để tính toán, diễn hóa kiếm ý của Tây Môn Y Bắc. Vô số đạo quang mang chói sáng lần lượt xuất hiện trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ, ý thức bị phân thành vô số phần, dùng những phương hướng có khả năng để phân tích và thôi diễn đạo quang hoa đó. Mỗi một cách diễn luyện đạo quang hoa đó đều có phương hướng không giống nhau. Bên trong đầu quang hoa mỗi lúc một nhạt đi, kiếm ảnh trong đạo quang hoa đó cũng dần rõ ràng hơn một phần. Bên ngoài ý thức, nội thể của Phong Vân Vô Kỵ lại phát ra kiếm ý càng dày đặc hơn một phần. Bên trong ý thức chẳng có ngày tháng, chỉ có vô cùng vô tận diễn luyện thôi đoán, với tốc độ nhanh nhất thôi diễn ra phần ảo diệu trong một kiếm. Phong Vân Vô Kỵ cơ hồ nhất tâm đa dụng, đồng thời vận chuyển cả vạn đạo quang hoa, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Dù cho cường độ ý thức của B, H, N, G, Vân Vô Kỵ, khi đối diện với nhiệm vụ cực kỳ hao phí não lực này cũng có chút nuốt không trôi, mấy vạn đoàn quang hoa đột nhiên bắt đầu lắc lư. Bất chi bất giác, tâm pháp khẩu quyết của ý niệm kiếm thể đại pháp cũng bắt đầu tự động vận chuyển, tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh hơn. Bất chi bất giác một cổ chân khí nho nhỏ thoát ly khỏi dược đạo vận hành nguyên bổn, tiên nhập vào một đạo kinh mạch cực kỳ bé nhỏ, cực kỳ ít khi dùng tới, sau đó lại quay trở lại mạch lạc vận hành nguyên bổn. Bên trong ý thức, chỉnh cả ý thức không gian đột nhiên chấn động, thời gian cơ hồ như tĩnh chỉ, tất cả đều bất động, bao quát cả những quang đoàn rực sáng xung xích cả não vực. Một loại lực lượng thần bí đột nhiên tiến nhập vào bên trong. Ngay thời khắc này, Phong Vân Vô Kỵ lại khôi phục ý thức, chứ không còn đờ đẫn ra nữa, vẫn dựa vào bổn năng ý thức mà diễn hóa và thôi diễn quang chất của Doan Quang Mang đó. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cảm giác bản thân nắm giữ một lực lượng thần bí, lực lượng này khiến cho bản thân có thể lăng giá lên trên không gian ý thức, dùng moi loại nhãn quang lãnh mạc nhưng sắc bén quan sát cả mọi thứ trong cái không gian ý thức này. Tầng tầng quang hoa đột nhiên như dần dần bị tước đi từng tia liễu nhiễu xung quanh bên trong ý thức hải hảo hàn vô biên, vô số đoàn quang hoa biến mất, thay vào đó là cả không gian tràn ngập vô số thanh kiếm. Kiếm, một thanh kiếm rất phổ thông. Phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại biết được đó là một thanh kiếm chấn động nhân tâm, một kiếm đó của Tây Môn Y Bắc không ngờ lại là do mấy chục vạn thanh kiếm hợp lại mà thành, mỗi một thanh kiếm đều bao hàm những loại kiếm ý bất đồng. Bên ngoài ý thức hải trong tầng sơ, hơ, u, v, quy, quy, ba của chấm các, mắt bên trái đang nhắm chặt của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên mở to ra, con ngươi màu đen nguyên bổn trong mắt lại trở thành một phiến ngân sắc, lãnh mạc nhưng sáng suốt. Trong ý thức hải, mấy chục vạn thanh thiết kiếm với kiếm phong chỉ về những phương hướng bất đồng dưới sự chú thị của Phong Vân Vô Kỵ. Đột nhiên tụ lại làm một, hóa thành một thanh trường kiếm cổ phác, thanh trường kiếm đó đột nhiên rung động. Một kiếm tựa kinh lôi tức thì chém ra kiếm hoa bảo thiểm, Phong Vân Vô Kỵ bước nó từ trong ý thức hải đi ra ngoài. Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra thì phát hiện tấm trường bào trên người đều đã hóa thành từng mảnh bay phất phơ, phiến gỗ trơn láng ở phía dưới cũng có hàng loạt những vết xước lăng loạn giao thác lại một chỗ, trông chẳng khác gì cỏ cây đang bị mưa gió vùi dập. Đối với đủ loại quái trạng trên tầng thứ 3 của kiếm các thì chúng đệ tử sớm đã quen rồi, khi Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra, thì phát hiện ngay cửa của thông đạo sau lưng đã có một bộ y phục đã được xếp gọn gàng ở đó rồi. Phong Vân Vô Kỵ cảm thán một tiếng, biết là Trì Thương đã để nó ở đó. Ai có được đồ nhi như Trì Thương, trong lòng đúng là rất vui mừng. Phong Vân Vô Kỵ với tay hấp lấy trường bào, đem bộ trường bào này ca ký lô găm lấy trong tay, trong lòng rất là cảm động. Thay xong y phục, Phong Vân Vô Kỵ từ kiếm các nhảy xuống, hướng xa xa biến mất. Kiếm ý của một kiếm kia do Tây Môn Y Bắc phát ra liền lướt qua trong đầu, Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt lại, sau đó lấy tay nâng lấy để ngũ kiếm đảm mà chém ra một cái. Một đạo quang hoa yếu nhược lóe lên, sau đó lặng lặng biến mất, chỉ có tiếng gió nhẹ nhẹ lướt qua. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, trong lòng hiểu được biết được kiếm pháp là một chuyện, nhưng có thể đánh ra được hay không thì lại là một chuyện khác. Muốn phá khai không gian bình chướng đúng là cần phải chăm chỉ tập luyện, một kiếm đó của Tây Môn Y Bắc. Xem thì tựa như lại rất giản đơn, nhưng sau lưng của sự giản đơn đó là những biến hóa tinh tế phức tạp đến không thể phức tạp hơn. Lệ. Một con chim lửa to lớn từ trên thiên không lướt qua, cái bóng của nó che lấp thân hình của Phong Vân Vô Kỵ. Y liền đưa tay trái hướng lên trên hư không, đầu cũng không thèm ngẩng lên, chỉ chậm chậm la lên bốn chữ: Hấp tinh đại pháp. Con chim lửa trên thiên không nguyên lai đã bay được một đoạn cự ly, đột nhiên bị một cổ hấp lực cường đại đến khó có thể hình dung kéo xuống, liền trở thành con diều đứt dây lọt vào trong tay Phong Vân Vô Kỵ. Cơ hồ như khi bàn tay trái của Phong Vân Vô Kỵ đụng vào móng vuốt của con chim lửa lớn đó thì con yêu cầm bàng đại đột nhiên kêu lên một tiếng kêu kinh khủng, sau đó thân thể liền sụp đổ xuống với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Những cọng lông trên thân thể vốn lấp lánh ánh lửa dần trở nên ảm đạm, mất đi ánh sáng, rồi trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ trong nháy mắt, con chim lửa to lớn kia đã biến thành bộ xương khô băng nắm tay nam trong bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ. Hấp tinh đại pháp. Sau khi được Phong Vân Vô Kỵ không ngừng diễn hóa, chỉnh sửa, hoàn thiện, rốt cuộc uy lực cũng đã tăng thêm một bậc. Không còn đơn thuần là một loại ma côn gơ, hơ cơ, y, hấp thu được ma khí nữa. Dưới sự lĩnh ngộ của một thiên tài như Phong Vân Vô Kỵ, hấp tinh đại pháp đã đạt đến mức độ phá vỡ sự cân bằng của trời đất hấp thu sinh khí. Nhưng cả khắp thiên địa này căn bổn là có quá nhiều thứ nghịch thiên, nên thêm một bộ hấp tinh đại pháp cũng không hề gì. Vì thế, Phong Vân Vô Kỵ cũng không để trong lòng làm gì. Hấp thu lấy năng lượng trong nội đan và sinh khí của yêu cầm, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác gần đủ lực rồi, liền vung ra một kiếm cha me xuống.